Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, lượng kiếp nguyên nhân gây ra. Đông Hoàng Thái Nhất, mà trong Hồng Hoang mấy lần đại kiếp, Tại Ngộ Đạo thầm nghĩ đến, tuyệt đối không phải mặt ngoài như thế không đơn giản, chỉ sợ có Hồng Quân chủ đạo nhân tố. Hắn sắc phong Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu quản lý quần tiên, là vì để lượng kiếp tốc độ tăng tốc, cái gọi là số trời định lý. Tại Ngộ Đạo xem ra chính là cầu thí, có lẽ sẽ có Vu Yêu đại kiếp, nhưng tuyệt không sẽ thảm liệt như vậy. Vu Yêu đại kiếp để trụ trời Bất Chu Sơn băng liệt, Phong Thần đại kiếp để Hồng Hoang vỡ vụn, chỉ sợ cũng là vì suy yếu thiên đạo ý chí đi. Ngộ Đạo có thể nghĩ đến, những người khác vì sao nghĩ không ra đâu, đây là vào trước là chủ cảm giác. Những người còn lại đem Hồng Quân đạo tổ xem như thụ nghiệp ân sư, đương nhiên sẽ không muốn không phải là hắn, mà Ngộ Đạo đến từ hậu thế, còn rõ ràng mỗi lần đại kiếp biến hóa, hiểu trên đời này không có uổng phí cơm trưa, thế mới biết hiểu Hồng Quân mưu tính. Nhưng lúc này dù là đã biết, Ngộ Đạo trong lòng cũng không có cách nào, càng sẽ không bốc lên thiên hạ tối kỵ nói ra. Nếu thật nói ra, chỉ sợ đến lúc đó Hồng Quân không giết chính mình, những này nhận qua to lớn ân người, đều sẽ đoạt đến động thủ đi, chủ yếu nhất là tăng cường thực lực. Đến lúc đó bất luận Hồng Quân như thế nào mưu đồ, Ngộ Đạo đều sẽ lã vọng buông cần. Hôm nay đạo tổ nói chuyện xảy ra, thực sự nhiều lắm, rất nhiều người đều không có tiêu hóa sạch sẽ. Đầu tiên là thành thánh phương pháp, ba thi chứng đạo yêu cầu tiên thiên linh bảo. Sau đó đã sắc phong Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu quản lý thiên hạ quần tiên trách nhiệm. Bất quá sự tình phía sau, chỉ sợ không có người sẽ để ý tới. Người tu đạo, ý tứ là suy nghĩ thông suốt, sao lại để trên đỉnh đầu nhiều cái ước thúc. Trong lòng mọi người suy nghĩ lấy, không khỏi là tiên thiên pháp bảo, quan hệ đến có thể hay không chém ra ba thi. Mà pháp bảo phẩm chất càng tốt, cũng đại biểu cho thực lực càng mạnh. Nhưng Hồng Hoang thế giới tiên thiên linh bảo nắm chắc cũng không đủ cái này 3000 hồng trần khách phân, huống chi có một bộ phận bây giờ còn đang Hồng Quân trong tay. Có thể nghĩ, sau đó 10000 năm bên trong, chỉ cần có tiên thiên linh bảo xuất thế, chắc chắn sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian. Không biết đợi đến lần thứ 3 giảng đạo thời điểm, những này người sẽ còn lại bao nhiêu. Đám người ra từ Tiêu Cung về sau, hỗn độn khí tức tứ ngược vô cùng. Đông Hoàng Thái Nhất nâng hỗn độn chung gầm thét, nói: "Con khỉ ngang ngược, ngươi có dám tới đánh với ta một trận?" Nói, chỉ nghe cuồn cuộn tiếng chuông truyền đến, thiên địa dao động, càn khôn thất sắc, khai thiên chí bảo oai hiển lộ không thể nghi ngờ. Đám người thấy Đông Hoàng Thái Nhất ngăn chặn Ngộ Đạo, nhao nhao không vội mà đi, muốn xem dưới hai người đấu pháp. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm giọng nói: "Súc sinh lông lá, người muốn đánh thì đánh, bản tọa còn gì phải sợ." Nói, hắn tế ra hai kiện tiên thiên pháp bảo, vô tận màu đen hoa sen đền bù ở trong hỗn độn. Sen bao một lá địa chậm rãi nở rộ, cực điểm sáng chói ánh sáng, cuối cùng hoa nở cửu phẩm, hiển lộ chân hình. Ngộ Đạo cầm trong tay thí thần thương chân đạp hắc liên, giữa không trung hắc khí lượn lờ, ô quang bừng bừng, tượng trưng cho nhất nguyên sơ hủy diệt cùng đọa lạc. Mũi thương kia lóe ra khiếp người hàn mang, mũi thương cùng báng súng giao tiếp vùng đất, có một chùm chùm tua đỏ, hiện ra huyết hồng chi sắc, phảng phất lây dính vô số cường giả máu tươi. Một cỗ duy ngã độc tôn bá khí tại Ngộ Đạo trên thân phát ra, hai kiện tiên thiên pháp bảo đều xuất hiện, là cố kỵ Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn chung. Đám người thấy hai người tế ra pháp bảo, rất là nóng mắt, nhất là Tam Thanh bọn người. Nhìn lấy hỗn độn chung phía trên hiển hiện có bàn cổ đại thần khai thiên tích địa vô thượng cảnh tượng, thân chuông bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa nước lửa gió vờn quanh trên đó. Trong thân chuông có sơn xuyên đại địa, Hồng Hoang vạn tộc ẩn hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu rọi hỗn độn, uy danh chấn nhiếp hoàn vũ. Nghĩ bọn hắn vì bàn cổ chính tông, đều không có khai thiên chí bảo, Lúc này hận không thể lông chim xúc sinh chết sớm một chút. Mà Ngộ Đạo tế ra hai kiện tiên thiên pháp bảo. Toàn bộ đều là ma tổ sử dụng. Cũng làm cho người rất là kinh ngạc. Trong hồng hoang người này tên không nổi danh. Không nghĩ tới phúc nguyên thâm hậu như thế. Con khỉ ngang ngược có đảm lượng. Nguyên lai đây chính là ngươi ỷ vào. Khó trách dám khiêu khích cùng ta. Nói, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng kinh ngạc. Dừng một chút lại nói. Nhưng hôm nay qua đi. Hai kiện pháp bảo sẽ về bản tọa sử dụng. Ngộ Đạo nghe vậy nhếch miệng lên. Cười nói. Ngươi nếu chỉ có điểm ấy mồm mép công phu. Vẫn là nhanh lên vứt xuống hỗn độn chung đi đường đi. Dứt lời. Hắn nắm lấy thí thần thương đánh ra. Một cỗ kinh thiên như vậy sát khí bạo phát đi ra. Xông về Đông Hoàng Thái Nhất. Thương này chuyên môn tàn nhân thần hồn. Liền xem như thánh nhân cũng đúng này bảo kiêng kỵ vạn phần. Thí thần thương là đối bọn hắn có thể tạo thành uy hiếp tính mạng duy nhất chí bảo. Đông Hoàng Thái Nhất không dám có chút chủ quan. Toàn lực thúc dục hỗn độn chung. Chỉ thấy trong hỗn độn hào quang năm màu tràn ngập. Hai người pháp bảo đụng vào nhau. Ầm ầm như lôi minh thanh âm truyền đến. Trong hỗn độn đột nhiên nổ tung. Khí tức cuồng quyền. Phảng phất kéo theo lấy cửu thiên kinh lôi dạng. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Cái này hỗn độn chung không thẹn với tiên thiên chí bảo danh xưng. Huyền diệu vô hạn. Ảo diệu vô tận. Có thể giam cầm thời gian. Trấn áp không gian. Không nhìn bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích. Miễn dịch hết thảy huyền thông pháp thuật tổn thương. Mà lại phòng ngự vô địch. Một khi tế ra liền có thể đứng ở thế bất bại. Ngộ Đạo xuất đạo đến nay. Vẫn là lần đầu đụng tới có người. Tại pháp bảo bên trên thắng qua chính mình. Đông Hoàng Thái Nhất kêu to nói. Con khỉ ngang ngược nhận lấy cái chết nói. Hỗn độn chung âm thanh truyền đến. Trong vòng nghìn dặm khí tức cuồng quyền. Bị chuông này cho kéo theo. Ầm ầm, hai người liền triển khai như vậy chiến đấu. Ngộ Đạo có diệt thế hắc liên tại. Này bảo là thượng phẩm phòng ngự trí bảo. Tuy nói không sánh bằng hỗn độn chung. Nhưng tăng thêm thí thần thương nơi tay. Công thủ đều có. Không có ăn lên bất luận cái gì thiệt thòi lớn. Trong chốc lát, mười mấy cái hội hợp đi qua. Hai người đều không có hiện ra yếu thế. Trái lại Ngộ Đạo là càng đánh càng hăng. Hắn chiến đấu pháp tắc xuất ra. Không bằng để cho mình mỗi một thương kích ra. Uy lực đều lớn hơn rất nhiều. Mà lại, Ngộ Đạo tốc độ cực nhanh. Bí chữ, hành, quyết vận chuyển lại. Có mấy lần kém chút để Đông Hoàng Thái Nhất ăn được thiệt thòi lớn. P.S. Quỳ cầu cất giữ A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.